Luân hồi đan đế, chương 108, xấu hổ mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía lại lần nữa tĩnh mịch, tất cả huyên náo tiếng đều là biến mất không cách nào hiểu. Biểu tình của tất cả mọi người cũng giống như gặp quỷ. Viên Hoàng Trạch bị đánh bại lúc đó, mọi người cứ việc khiếp sợ nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dẫu sao, Viên Hoàng Trạch chỉ là võ sư, gặp phải càng yêu nghiệt võ sư, bị đánh bại cũng không phải không thể nào. Có thể Triệu Lương là võ vương, là võ viện trưởng lão. Nhưng mà như vậy cao thủ giống vậy thua ở Lăng Vân Thủ bên trong. Hơn nữa Triệu Lương xa suốt tốc độ nhanh, một chút đều không kém hơn Viên Hoàng Trạch. Quái vật, Trần Mông Mông đã không biết nên đánh giá thế nào Lăng Vân, yên lặng hồi lâu chỉ khạc ra hai chữ. Lăng Vân ca ca, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Thẩm Mộc Vũ giống vậy đờ đẫn. Cứ việc nàng một mực cầu nguyện, Lăng Vân có thể kháng cự một kiếp này, có thể làm Lăng Vân liền Triệu Lương cũng đánh bại lúc đó, tim nàng vậy mãnh liệt nhảy lên. Ở nàng bên người cao ngạo Thẩm Mộc Thu trên gương mặt tươi cười màu máu bỗng nhiên biến mất đang khiếp sợ hơn, vậy lần đầu tiên có hối hận. Nàng cắn thật chặt môi đỏ mọng, liền môi đỏ mọng bị cắn phá ra máu cũng không biết. Giờ khắc này, nàng đã ý thức được nàng và phụ thân tựa hồ làm ra một cái sai lầm quyết định. Lăng Vân là không bối cảnh, nhưng Lăng Vân thiên phú mạnh, vượt xa nàng cho phụ thân dự liệu. Phổ thông thiên tài đều không cách nào thay đổi vận mệnh, có thể tuyệt đỉnh thiên kiêu nhưng chưa chắc. Sụp đổ cột đá trong phế tích Triệu Lương sắc mặt đầu tiên là phát trắng. Xong rồi, hắn biết từ giờ khắc này, hắn thật xong rồi. Đường đường trưởng lão gây khó khăn một cái tân sinh không được còn ngược lại bị tân sinh nghiền ép. Quảng cáo, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền hoàn toàn lâm vào là trò cười, nơi nào còn có uy nghiêm đảm nhiệm trưởng lão. Nhưng tuyệt vọng sau này, hắn nội tâm liền dâng lên vô tận tức giận và oán hận. Tiểu xúc sinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm vô cùng là khan khan. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là Lăng Vân. Không phải Lăng Vân, hắn làm sao sẽ luân lạc tới cái loại này tình cảnh. Lạnh thấu xương ý định giết người, bỗng dưng từ hắn trong mắt bạo bắn ra. Đội chấp pháp ở chỗ nào? Hắn phẫn nộ quát, tiểu xúc sinh này, thân trong lòng tà thuật nhất định là tà ma ngoại đạo, cố ý tới phá hoại ta Đông Châu võ viện khảo hạch đại điển, mau đem hắn bắt lại thẩm vấn. Triệu Lương lời nói này, coi là thật đổi mới mọi người đối với hắn nhận biết. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người đều có thể xác định, Lăng Vân nói không sai, Triệu Lương là thật vô sỉ. Thân là trưởng lão tự mình kết quả đối phó một cái tân sinh, kết quả lại bị phản đánh mặt, cái này đã đủ mất mặt. Mà Triệu Lương chút nào không hiểu được tự kiểm điểm tự mình, còn muốn vận dụng võ viện đội chấp pháp lực lượng. Đây thật là vô sỉ cũng không có hạn chót, hết lần này tới lần khác Triệu Lương là võ viện trưởng lão, đúng là có điều động đội chấp pháp quyền lực. Đợi Lăng Vân bị bắt, đến lúc đó thị phi đen trắng như thế nào, sợ rằng thật chỉ có thể mặc cho Triệu Lương bà khống. Đủ rồi, ngay tại lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Bên ngoài đại điện, đám người rối rít hướng hai bên lui ra, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một người tóc trắng người đàn ông trung niên. Hạ trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cái này tóc trắng trung niên, rất nhiều học viên thậm chí còn võ viện giáo dụ trên mặt đều hiện lên vẻ kính sợ. Người tới, bất ngờ là võ viện trưởng lão Hạ Thắng. Cùng Triệu Lương không cùng, Hạ Thắng là võ viện trưởng lão bên trong, thật đang có to lớn quyền bính trưởng lão. Tại tất cả võ viện cao tầng bên trong, Hạ Thắng địa vị cũng có thể xếp nhập trước bảy. Xếp hạng trước mặt hắn, đều là như Lăng Hải và Thẩm Triều Dương cái loại này đứng đầu nhân vật lớn. Mà Trương Lương, liền trước 20 cũng xếp không đi vào. Thấy Hạ Thắng, Triệu Lương diễn cảm biến đổi. Hạ trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc cái này tiểu nghiệt xúc. Ta nói, đủ, không đợi Triệu Lương nói hết lời, Hạ Thắng liền chán ghét cắt đứt. Ngươi giàu gì cũng là trưởng lão, chẳng lẽ liền không có một chút liêm sỉ chi tâm. Còn ngại mất mặt vứt không đủ sao, lời này khiển trách ý, hoàn toàn không thêm che giấu. Triệu Lương thần sắc thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Trên thực tế, đổi thành dưới tình huống bình thường, coi như Triệu Lương vô sỉ, Hạ Thắng thái độ vậy chưa đến nỗi bén nhọn như vậy. Nhưng Triệu Lương nhằm vào người là Lăng Vân, tình huống này hiển nhiên lại không giống nhau. Những người khác không biết, Hạ Thắng nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân tên này kết quả có bao kinh khủng. Ở nơi này võ viện thực lực có thể áp chế Lăng Vân người, không vượt qua 5 cái. Cái loại này tuyệt đối yêu nghiệt, Đông Châu võ viện nếu không đi mời chào, ngược lại đi đắc tội, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm. Cho nên, vô luận là vì mình, vẫn là vì Đông Châu võ viện, Hạ Thắng đều phải biểu đạt rõ nét thái độ. lập tức Hạ Thắng không để ý Triệu Lương mặt mũi phải chăng khó khăn xem, thì đã xoay người đối với Lăng Vân Đạo. Lăng công tử, mời ngài cứ việc yên tâm, Đông Châu Võ Viện xưa nay chú trọng công chính nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không mặc cho Triệu Lương cái này cùng thứ bại hoại tùy ý ngông là. Lần này Lăng công tử, không chỉ có đánh bại Viên Hoàng Trạch, đánh trả bại trưởng lão Triệu Lương, là tuyệt đối người bên trong Long Phượng, Đông Châu Võ Viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Bốn phía những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác, Hạ Thắng đối với Lăng Vân thái độ, không khỏi có chút cung kính được quá mức, thật là có thể nói là lấy lòng, cái này thật chỉ là vì chủ trì công đạo. Đông Châu Võ Viện có Triệu Lương cái loại này trưởng lão cái gọi là công chính để cho ta không thể không lo ngại, phải chăng muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện ta trở về cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lăng Vân nhưng chút nào không cho Hạ Thắng mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này đúng là làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không phải những người khác, cho dù không gia nhập Đông Châu Võ Viện, lấy hắn nội tình giống vậy có thể trở thành cường giả. Quảng cáo, cho nên, như Đông Châu Võ Viện không thể lúc này chuyện cho hắn một cái hài lòng câu trả lời, hắn là thật sẽ chọn rời đi. Lời nói này, để cho bốn phía những người khác đều là rất kinh ngạc. Đông Châu Võ Viện hạng tồn tại, Đại Tĩnh Vương triều mạnh nhất Võ Viện, vô số thiên tài mơ tưởng đề cầu, đánh vỡ đầu đều phải tranh nhau gia nhập địa phương. Hôm nay trưởng lão Hạ Thắng tự mình mời Lăng Vân gia nhập, Lăng Vân lại nói hắn muốn suy nghĩ kỹ một chút. Mọi người cũng cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân căn bản không quan tâm những người khác ý tưởng, tay áo vung lên liền hướng lớn đi ra ngoài điện. Ở sau lưng hắn, một đôi mắt đang dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn hắn cách xa hình bóng. Đôi mắt này chủ nhân chính là Triệu Lương. Triệu trưởng lão, chuyện này không cần ta báo lên, chắc hẳn viện chủ vậy đã biết ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ, nên làm sao hướng viện chủ giao phó đi. Hạ Thắng nhìn Triệu Lương, hừ lạnh một tiếng, vậy phất tay áo rời đi. Nghe vậy, Triệu Lương trong mắt oán độc ánh sáng, lại sâu hơn mấy phần. Hắn biết nếu như hắn có thể đem Lăng Vân đè xuống, vậy thì thôi, hôm nay thất bại, ắt phải thì đồng nghĩa với, hắn phải chịu đựng tương ứng cắn trả. Võ viện đổ thừa, đã không thể tránh khỏi. Hắn tiền đồ, định trước sẽ vì vậy bị ảnh hưởng to lớn. Bất quá, hắn như vậy khó chịu tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân cái này đầu sỏ tốt hơn. Lăng Hải, là ngươi ám chỉ ta đối phó Lăng Vân, hôm nay ra chuyện này, ngươi cũng không thể bỏ mặc. Hắn nắm chặt quả đấm chịu đựng bị vô số châm chọc ánh mắt nhìn chăm chú, vậy bước nhanh hướng ngoài khảo hạch điện đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn tìm được Lăng Hải. Khảo hạch điện chuyện ta đã biết, Lăng Hải lãnh đạm nói. Chuyện này không thể trách ngươi, tiểu xúc sinh kia thực lực đích xác có chút ra người dự liệu. Cho dù từ trước đến giờ lý trí hắn, khi biết khảo hạch điện tin tức sau đó, cũng suýt nữa tâm tính mất thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.